Y Vương Vạn Dặm Truy Thê. Chương 135, cùng nhau đi dạo ngắm biển. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe vậy, sắc mặt của Diệp Khôi tiết lộ ra vẻ lúng túng. Người phụ nữ mà mình luôn thích đột nhiên đã có một người đàn ông ở bên. Thậm chí còn đã có con. Điều này trong thời gian ngắn như vậy thật khó mà chấp nhận được. Trầm mặc như nhẹ giọng hỏi. Tiền bối, nếu như không có việc gì, chúng tôi xin phép về trước. Vậy được rồi, bất lực, bây giờ Diệp Khôi Chiết rất hối hận. Tại sao lại phải tiếp quản một số công việc gia đình? Để bây giờ đánh mất đi người phụ nữ mình thích, chỉ có thể nhìn Ninh Vũ Phi và Trầm Mặc Như rời đi. Trong lòng chỉ có sự dâng trào, nhưng sau khi nghĩ lại, hình như có gì đó không ổn. Trầm Mặc Như không thể phạm phải sai lầm này. Cô ấy biết mình mang thai không được uống cà phê, nhưng rõ ràng vừa rồi cô ấy đang chuẩn bị nhận lấy. Vì vậy, Diệp Khôi Chiết suy đoán nhất định đó cũng chỉ là một cái lý do mà Ninh Vũ Phi tùy tiện nói ra. Sau khi trở lại xe, Trầm Mặc Như có chút buồn cười. Ninh Vũ Phi hỏi, chị Mặc Như, chị cười cái gì vậy? Cười em đấy. Lại có thể nghĩ ra một cái lời ác độc như vậy. Vâng, đây không phải lý do là để làm cho bên kia hết hy vọng sao? Mặc dù nó có vẻ hơi đả kích anh ta, nhưng rõ ràng đó là lý do tốt nhất để anh ta từ bỏ. Ninh Vũ Phi nhún vai. Có thể, sau khi Trầm Mặc Như chậm rãi lái xe đi được một đoạn nhất định, Ninh Vũ Phi chứng kiến từ phía sau có một chiếc xe màu đen bám theo. Vũ Phi nhớ ra đây là chiếc xe đã đi theo hai người từ quán cà phê. Nên suy đoán Diệp Khôi Chiết vẫn không tin. Nên liền bám theo để xem tình hình. Hãy lái xe về phía bãi biển đi. Ninh Vũ Phi nói. Em không phải muốn trở về vì có chuyện phải làm sao? Trầm Mặc Như khó hiểu hỏi. Thấy vậy, Ninh Vũ Phi đành phải giải thích. Có một chiếc BMW màu đen phía sau. Có lẽ là xe của Diệp Khôi Chiết. Để không bị lộ những gì em vừa nói. Không phải nếu đi ngắm biển thì mọi chuyện sẽ ổn rồi sao? Trầm Mặc Như nhìn thoáng qua gương chiếu hậu. Lập tức quay đầu tiến về phía vùng núi gần biển. Tại sao bọn họ lại đột nhiên đổi hướng? Diệp Khôi Chiết khó hiểu. Nhưng rồi cũng tiếp tục bám theo. Bởi vì đường đi tới này tương đối quanh co lại ít xe cộ. Diệp Khôi Chiết không dám theo sát mà phải lùi ra một khoảng. Ninh Vũ Phi nói. Tăng tốc độ. Dừng. Chiếc xe bắt đầu tăng tốc. Cứ đến chỗ trước mặt rồi dừng lại là được. Ninh Vũ Phi nói. Trầm Mặc Như không biết Ninh Vũ Phi đang định làm gì. Nhưng vẫn lái xe rồi dừng lại. Chị Mặc Như, chúng ta hôn nhau nhé. Hôn, Trầm Mặc Như khó hiểu. Trước khi Trầm Mặc Như kịp phản ứng, Ninh Vũ Phi đã ôm lấy đầu cô ấy rồi hôn đối phương. Sau đó cẩn thận kéo Trầm Mặc Như ra khỏi xe để cùng ngắm biển. Trầm Mặc Như mỉm cười. Sau khi biết Ninh Vũ Phi muốn làm gì, cô ấy liền chủ động. Đúng lúc này, Diệp Khôi Chiết dừng lại bên đường, nhìn thấy phía dưới có chiếc xe đang đậu, vì không nhìn rõ nên đã lấy chiếc điện thoại di động xa xỉ của anh ta ra. Bật máy ảnh lên, không ngừng phóng đại hình ảnh lên, cuối cùng thì rõ ràng cái cảnh cả hai đang hôn nhau. Cơn ghen tức nổi lên, lại còn cùng nhau đi dạo ngắm biển, để Diệp Khôi Chiết hoàn toàn từ bỏ, không còn cách nào khác. Đối với lòng tự trọng của một thiếu gia, có lẽ anh ta không nên dây dưa với Mặc Như nữa. Nhìn thấy khung cảnh này, Diệp Khôi Chiết tức giận đập vỡ điện thoại, nhưng lại vô tình bấm phải chuông báo. Tình, sợ tới mức mà Diệp Khôi Chiết phải tranh thủ gấp thời gian lái xe bỏ đi. Khi để người ta phát hiện ra thiếu gia nhà họ Diệp đang nhìn trộm một cặp đôi khác đang tay trong tay mặn nồng với nhau thì không xong mất. Sau khi Ninh Vũ Phi thấy người bên kia đã rời đi, đang chuẩn bị nói chuyện, Trầm Mặc Như đã lôi Ninh Vũ Phi lại vào xe. Anh vội quay ra hỏi, Chị Mặc Như, chị đang làm gì vậy? Cách chương.